xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3792, ngược luyến tình thâm nữ phối, 5. Góc truyện audio.com. Người đăng Esacro Theater Theater hát nàng đã cảm thấy Giang Văn Chanh giống như càng thích muội muội của nàng Giang Lâm liền xem như thế, nàng còn là ưa thích Giang Văn Chanh, vì muội muội, nàng nhất định phải tiếp nhận cái này phẫu thuật rất thuận lợi, nhưng cảnh An An thân thể lại biến rất kém cỏi. Theo lúc này bắt đầu, Giang Lâm thân thể ngược lại là không tiếp tục đi ra vấn đề gì. Cảnh An An cho rằng, cái này thời gian nên là bình tĩnh trở lại, các thân thể khôi phục được không sai biệt lắm thời điểm, nàng rất mong muốn một đứa bé. Lần trước nàng là hy vọng dường nào đứa bé kia có thể xuất sinh, thế nhưng là bởi vì muốn cứu muội muội của mình, nàng không thể không lựa chọn từ bỏ. Tại cái này về sau mỗi một ngày, nàng đều vô cùng áy náy, cảm thấy là chính mình có lỗi với hài tử. Chỉ là thử thật lâu, nàng căn bản không có lại mang thai, Giang Văn Chanh ngược lại là không có làm khó nàng, người Giang gia lại cho rằng nàng không đủ tư cách. Cảm thấy thân thể nàng có vấn đề, đã không có cách nào là Giang gia sinh đẻ tôn tử, khắp nơi đưa nàng khó xử. Giang Văn Chanh giống như đối nàng cũng càng ngày càng thờ ơ, tại người Giang gia nếu Giang Văn Chanh cùng nàng ly hôn, hắn vậy mà đồng ý, dù cho Giang Văn Chanh đáp ứng nếu đền bù nàng rất nhiều tiền, nàng tuyệt đối không đồng ý, nàng không rõ, bọn họ như vậy yêu nhau ở chung một chỗ, Giang Văn Chanh làm sao lại vào lúc này buông tay? Chẳng lẽ thật là một đứa bé vấn đề sao? Cảnh An An cùng Giang Văn Chanh ở giữa chiến tranh lạnh, Giang Văn Chanh cơ hồ không quan tâm nàng bất luận cái gì, cái này khiến nàng có chút nản lòng thoái chí. Một ngày nào đó, là bọn họ chiến tranh lạnh một tháng thời gian. Trước lúc này, Giang Văn Chanh đã từng nói, lúc nào nghĩ rõ ràng, lúc nào ly hôn, lạnh lùng lại vô tình. Nàng vô cùng muốn đi nhìn một chút Giang Văn Chanh, liền không có thông chi hắn, trực tiếp đi phòng làm việc của hắn, vừa lúc gặp được Giang Văn Chanh cùng Giang Lâm ôm ở cùng nhau một màn. Lúc ấy, Giang Lâm đang hỏi, à Chanh ca có một việc ta muốn hỏi ngươi. Chuyện gì, à Chanh ca ta phía trước một mực rất mâu thuẫn, cả một đời đều không muốn nhìn thấy ngươi, cho rằng ngươi không thích thích những người khác. Nói cái gì đó, Lâm Lâm, ngươi mới là ta người trọng yếu nhất. Người ta thích vẫn luôn cho là ngươi. Giang Văn Chanh an ủi, theo ngươi đến Giang gia đến ngày ấy, chính là ta chân bảo. Vì lẽ đó, Lâm Lâm, ngươi muốn hỏi cái gì? À Chanh ca ta muốn biết rõ, ngươi cùng tỷ ta kết hôn, cũng không phải là đưa nàng xem như ta thế thân, mà là vì ta, muốn ta tiếp tục sống sót, mới có thể trăm phương ngàn kế, nghĩ ra như vậy một cái biện pháp, đúng hay không? Giang Lâm cùng Cảnh An An mặc dù là song bào thai, nhưng song bào thai cũng không nhất định đều lớn lên giống, lại thêm lớn lên hoàn cảnh, giữa các nàng vẻn vẹn có một điểm giống, rất dễ dàng phân biệt ra được là hai người. Lâm Lâm, ngươi đang miên man suy nghĩ làm cái gì, không phải như vậy. Giang Văn Chanh phủ nhận, cùng nàng gặp nhau chỉ là một cái ngẫu nhiên, ngươi lúc đó tức giận rời đi, nói muốn vĩnh viễn rời đi ta tức giận, vừa vặn gặp nàng, ta liền không cẩn thận đưa nàng xem như cuối cùng xúc động kết hôn. Không nghĩ tới, nàng vậy mà là ngươi thân tỉ muội. Đương nhiên, lời này là Giang Văn Chanh gạt người. Hắn chỉ là không muốn để cho Giang Lâm có tâm lý gánh nặng, không muốn để cho nàng biết rõ chân tướng. Góc truyện audio.com. Hắn hiện tại muốn cùng Cảnh An An tách ra chỉ là bởi vì hắn hiểu được tâm ý của mình ưa thích còn là Giang Lâm. Còn Cảnh An An, hắn sẽ đền bù nàng. Lúc trước Giang Lâm sinh bệnh sự tình cũng chỉ có hắn biết rõ. Nàng muốn rời khỏi chính mình, hắn liền vô cùng bối rối, cuối cùng lại nghe nói nàng rất muốn gặp thân tỷ tỷ của mình, hắn liền lên như thế một cái tâm tư, biết rõ Cảnh An An là Giang Lâm tỷ tỷ, liền mưu đồ tất cả những thứ này, cách trương.